Chương 534, Cạ Lì Phạ thỉnh giáo. Nạ Mỹ lúc này cử động cùng biểu tình phóng phật là ở nói cho Cạ Lì Phạ, người đàn ông này là danh thảo có chủ, người hay là chớ uổng phí tâm cơ, dở trò linh tinh tựa như. Cạ Lì Phạ trên mặt hiện lên một cái tia tiểu ý, nàng có thể là điệp báo cơ quan chính giữa nhất lưu tồn tại, e rằng thực lực nàng là chính phủ chín trong lớp đáy, nhưng là luận đến sức quan sát cùng thu thập tình báo năng lực, ẩn nấp chính mình năng lực nàng tuyệt đối là chính phủ chín trong mạnh nhất cái kia. Ngay cả Job Luxi bọn họ cũng đều biết băng sơn rất tinh khôn không dám thường thường ở trước mặt của hắn xuất hiện, lo lắng bị nhìn ra chân ngựa. Nhưng là cả lỷ phạ đâu thời thời khắc khắc đều ở đây băng sơn dưới mắt ước trường ẩn giấu 5 năm, băng sơn đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào, ngược lại có thể ở tinh khôn băng sơn trên người chậm rãi cẩn thận thăm dò điều tra thôi chắc đến Minh Vương thiết kế đồ không ở băng sơn trên người, mà là đang phở giả chỉ trên người. Trên thực lực nàng là đội sổ. Nhưng là nhân viên điệp báo còn lại phương diện năng lực nàng tuyệt đối là xếp hạng chính phủ 9 ở giữa hàng trước nhất. Nàng đã gặp sự tình so với Na Mi nhiều nhiều lắm, Na Mi cẩn thận nghĩ nàng làm sao sẽ không nhìn ra. Tâm lý bỗng nhiên trong lúc đó mọc lên một cái sợi ngoạn vị cảm giác, nguyên tắc trong lúc đầu đả sinh đả tử hai nàng lúc này cư nhiên đứng ở đồng nhất trận tuyến, chỉ là hiện tại xem ra còn là không thể tránh khỏi đến cái nho nhỏ đấu tranh. Bất quá lại là bởi vì nam nhân mà lên đấu tranh. Người đàn ông này thật đúng là có đủ diễm phúc, bên người cư nhiên ba nữ nhân hơn nữa chung đụng được tốt như vậy. Cạ Lì Phạ trong lòng thầm nghĩ. Lâm Dật biết Cạ Lì Phạ ý đồ đến cũng không giấu diếm, ngược lại hắn lực lượng nhiều nguyên hóa, không phải chỉ đi sức đẩy một đạo, so ra Cạ Lì Phạ là dốc lòng một đạo, đem sức đẩy phát huy đến cực hạn, mà hắn thì là bao la và tượng. Cho nên phải chỉ điểm một chút Cạ Lì Phạ là không có vấn đề, rất sung sướng đem chính mình đối với sức đẩy lý giải cùng vận dụng nói ra. Để cho mình một mình lục lọi Cạ Lì Phạ nhất thời nhiều hơn một ngọn đèn chỉ đường, bắt đầu không ngừng cùng mình đối với sức đẩy trái cây lý giải cùng mở rộng ấn chứng với nhau, một bộ được ích lợi không nhỏ bộ dạng. Một cái đối với quả thực năng lực cực kỳ thấu hiểu người và một cái đối với quả thực năng lực một mảnh không bạch người khai phát tốc độ là hoàn toàn bất đồng. Đối với quả thực năng lực hiểu rất rõ nhân khai phát cái tốc độ kia là rất mau, coi như là rất thời gian ngắn ngủi, cũng có thể đem quả thực năng lực vận dụng tốt. Tương phản nếu như không hiểu rõ quả thực năng lực, dù cho ngươi tư chất cho dù tốt, giống như phí như vậy từ nhỏ ăn trái ác quỷ, lại là vương tư chất, có thể là qua nhiều năm như vậy nhưng cũng không có đem như ra quả thực mở rộng đến rất mạnh tình trạng, cũng là về sau rời bến mực có không ngừng kéo lên mà thôi. Cạ Lì Phạ tư chất không kém, nếu không cũng sẽ không trở thành một khác trong thời không mặt chính phủ chín trong duy nhất nữ tính. Cộng thêm nàng đạt được cảm thấy rất hứng thú sức đẩy quả thực, còn cố ý trong giã vọng chống đỡ. Lâm Dật chia sẻ kinh nghiệm, nàng vận dụng khai phát tốc độ so với phía trước nhanh hơn rất nhiều. Xin giả kẻn sẽ Cạ Lì Phạ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lướt qua một cái tràn ngập mị hoặc tiêu dung, một sức đẩy từ lòng bàn tay của nàng ở giữa nhộn nhạo lên nhằm phía Lâm Dật. Một bên Nạ Mỹ xem nhất thời một quẹt cái miệng nhỏ nhắn, cái này hồ mị tử nói rõ liền là cố ý, nếu không tại sao muốn đổi một dạng tên. Mặc cái dạng này nói rõ chính là một cái lẳng lơ. Nạ Mỹ nói thầm trong lòng đạo, đối với Cạ Lì Phạ danh tránh ngôn thuận câu dẫn nam nhân của chính mình để Nạ Mỹ rất là khó chịu. Làm sao rất khó chịu à, phía trước ngươi cũng đúng như vậy danh tránh ngôn thuận câu dẫn nam nhân của ta. Thu Nạ nằm ở trên giường. Tư thế mạn rượu không gì sánh được, coi như là Cạ Lì Phạ đối mặt người nữ nhân này lúc này cái kia một bộ rất tự nhiên tùy ý dáng vẻ vẫn còn là có một loại bị lam mở ha tờ hờ ập tờ đi cảm giác. E rằng đối mặt Sú Nạ không có một chút bị lam mở ha tờ hờ ập tờ đi cảm giác hiện nay cũng chỉ có nữ đế Ba Hàng Cốc. Những người khác coi như là tao mị như Cạ Lì Phạ, thanh xuân nóng bỏng như Nam Mì. Hào phóng gợi cảm như nổ dị cổ đối mặt Sú Nạ đều có một loại mặc cảm ý niệm trong đầu. Nào có à, ta giống như là như vậy nữ nhân sao Nạ Mỹ phe phẩy đầu biểu thị cái kia tuyệt đối sẽ không là mình. Nhìn chính ở chỗ này mạnh miệng Nam Mỹ, nổ dị cổ cũng không nhịn được nhún vai bất đắc dĩ nở nụ cười. Ấm ấm đống nhiên toàn bộ tư pháp đảo chấn động lên, sau đó nghiêng đi sang một bên, tùy thời muốn ké tháp dáng vẻ. Đánh thật đúng là kịch liệt. Lâm Dật nghiêng đầu đứng dậy nằm Sú Nạ trong lòng, đầu dựa vào Sú Nạ sử thượng đệ nhất tối cao độ cao so với mặt biển đã nói no y dường như cái này bên trong đại chiến đối với hắn căn bản không có một điểm ảnh hưởng tựa như. Mà trên thực tế cũng là như vậy, chính phủ chín cùng mũ rơm hải tặc đoàn thực lực tổng hợp ở toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước đều có thể đặt ở hàng đầu, rất là không tệ. Nhưng là đúng Vu Lâm Giật cái này một loại, dù cho là ở cường giả như vân tân thế giới cũng có thể tiến nhập quan trọng hàng ngũ cường giả, mà nói lại chỉ là con nít giữa tranh đấu mà thôi, không có cái gì xuất sắc địa phương. Từ nơi này rung động cùng phá hư đến xem, hẳn là cả cụ Chu Đoan ở, xem ra ăn hừng hực quả thực sau đó cả cụ lực lượng biến đại rất nhiều, chặt đứt toàn bộ tư pháp đảo, nếu như cho hắn thêm một chút thời gian đi mở mang. Như vậy trực tiếp làm cho cả tư pháp đảo sụp đổ cũng không là vấn đề. Cả lì phạ quan sát phân tích năng lực là cực mạnh. Điểm này thời gian ngắn ngủi trung đụng Lâm Giật cũng thừa nhận, người nữ nhân này có thể ở chính phủ chín bên trong lẫn vào như cá gặp nước không thể không có đạo lý, của nàng điệp báo tài năng xác thực là chính phủ chín ở giữa số 1 số 2 tồn tại. E rằng luận giết chóc, sức chiến đấu dồn lục xì là tối cường, nhưng so với điệp báo năng lực tỉ như quan sát, ẩn giấu, thu thập tình báo đợi một chút mỗi bên phương diện tổng hợp lại khả năng cả lỷ phả còn muốn thắng được dô bù xì rất nhiều rất nhiều. Cái này cũng là rất bình thường, động vật hệ trái ác quỷ cùng còn lại lượng chủng trái ác quỷ bất đồng, hệ siêu nhân cùng tự nhiên hệ chỉ cần đối với mình năng lực hiểu rất rõ, thiên phú lại tốt hoàn toàn có thể ở trong rất ngắn thời gian đem quả thực năng lực mở rộng đến rất mạnh tình trạng. Nhưng là động vật hệ năng lực giả không tách ra phát quá trình trên thực tế liền là cường hóa thân thể quá trình. Động vật hệ năng lực giả mở rộng trình độ càng cao, đối với thân thể cường hóa càng lớn, cái này cường hóa mau nữa cũng là cần một cái quá trình, cho nên nếu như tất cả mọi người đối với quả thực năng lực hiểu rất rõ, hệ siêu nhân, tự nhiên hệ, động vật hệ ba loại năng lực giả cũng trong lúc đó khai thác lời nói nhanh nhất hình thành chiến lực sẽ là tự nhiên hệ, động vật hệ cùng hệ siêu nhân hình thành chiến lực tốc độ không sai biệt lắm. Thậm chí có chút hê siêu nhân năng lực so với động vật hệ chậm hơn hình thành chiến lực. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.